Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, vạn trượng trong vực sâu va chạm. Lão ẩu không nhớ nổi nàng đem những nam nhân kia ném đi nơi nào. Mất đi số lớn linh hoàn, để cho nàng áo não không thôi. Đồng thời, đối với oan gia đối đầu Lam Linh hận càng thêm mãnh liệt. Tiểu tiện nhân, chính là một sao quả tạ. Lão nương mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không chuyện tốt. Muốn không phải là bởi vì các ngươi, lão nương cũng sẽ không bị những người đó giận cá chém thớt, bị chết không minh bạch. Nhớ tới, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng trêu ai ghẹo ai, cũng là bởi vì thích một cái lạnh lẽo cô quạnh nam nhân. Liền đáng đời bị lần này hành hạ sao? Oán trách thì than phiền. Bây giờ nàng cũng không có dũng khí lại đạp ra chính hắn một ổ. Coi như bí cảnh thật sụp đổ, nàng sẽ chết rất khó nhìn. Nàng cũng chỉ muốn chết ở chỗ này. Mà bên ngoài trong phế tích, mất đi mục tiêu hồng nữ lang, giống như một tượng gỗ như thế. Đần độn đi ở bên trong, cũng thua thiệt nàng vận khí tốt. Ba phen mấy bận đều có cự tảng đá lớn từ bên người nàng nện xuống đến. Dĩ nhiên không thương tổn đến nàng. Cũng không biết đi tới nơi nào, vừa vặn đi tới nhâm nhất rơi vào trong hố sâu. Mặc dù nàng đờ đẫn đần độn không có suy nghĩ, nhưng là đối mặt nguy hiểm, vẫn có một chút ma nhân thiên tính. Cái này hố thật sự là quá lớn, quá sâu. Đứng ở bên cạnh, nàng ngó giáo giác hướng bên trong nhìn. Kiệt kiệt kiệt, đi chết đi cho ta. Ha ha ha, một cái khô cứng khô khan thủ chảo tử vươn ra. Từ phía sau, cho hồng nữ lang một cái nâng lên, trực tiếp đem nàng đẩy xuống rồi vạn trượng trong vực sâu đi. Hết thảy các thứ này thật sự là quá ngoài ý muốn. Mặc dù hồng nữ lang là một cái thân thể tố chất cường đại ma nhân, nhưng là đủ loại kỹ năng thật cực kỳ yếu ớt. Đối với đánh lén, căn bản là không có cách chống đỡ. Ha ha ha, rốt cuộc giải quyết một cái. Coi như không rút sạch ngươi huyết, cũng là sảng khoái a. Ha ha ha, này cười rất ngông cuồng. Bất ngờ chính là lão ẩu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui lắng đọng một hồi, không cam lòng tâm lý quấy phá, để cho nàng thật sự là không cách nào nhịn được, lại lén lén lút lút chạy ra. Vừa vặn bắt cơ hội này, đem hồng nữ lang giải quyết hết. Mà ở vạn trượng dưới vực sâu mặt, nhâm nhất bởi vì buồn chán, nguyên bổn đã có chút mắt chát, muốn ngủ gật. Lúc đó, đột nhiên một cái thực lực mạnh mẽ, phốc thông âm thanh truyền tới. Một cái từ trên trời hạ xuống bóng người thiếu chút nữa không đập phải trên người nàng. Hay a, tại sao là ngươi? Nhâm nhất trong nháy mắt thanh tỉnh, cả người nhanh chóng lui về phía sau rất xa, giữ khoảng cách an toàn. Hồng nữ lang cũng sẽ không cùng hắn cười hì hì vấn an. Nàng phát biểu chức năng tựa như nói đã không có, chỉ có thể phát ra tương tự tiếng thú gào âm. Ngang, đây là một loại tâm tình tương đối sục sôi vang dội kêu gào. Khắp nơi cho thấy hồng nữ lang vui sướng, nhâm nhất cũng không cái gì sắc mặt tốt. Trước hắn, một người đối phó hồng nữ lang lúc, còn có chút phế lực. Hay lại là mặc cho tàn sát nhâm hung hai tiểu đối với nàng tiến hành khiên bán quấy giày. Hắn có thể ở cuối cùng, đem người thu thập. Bây giờ, bên người chỉ một mình hắn. Lam Tinh đã ngủ ly bì, tiến vào độ sâu trong tu luyện. Tỷ tiện không thể đánh thức. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Từ tiểu khả ái trong miệng, hắn đã biết rồi ma nhân đặc điểm, bọn họ sẽ không tầm xa công kích, chỉ có thể dùng cường hãn nhục thân, tiến hành đánh cận chiến. Hắn chỉ phải tùy thời giữ nhất đoạn khoảng cách an toàn, không để cho hồng nữ lang hướng trước người dựa vào là được rồi. Hắn lần này không có lựa chọn dùng phổ thông phù bảo công kích, mà là dùng hóa linh cảnh cao thủ mới có thể sử dụng linh bảo. Đây cũng chính là hắn thân là giác dưới ngũ linh căn ưu thế duy nhất. Một khi đột phá, là có thể vượt cấp khiêu chiến, còn sẽ không phí sức, nhẹ nhàng thoải mái thả ra linh bảo vũ khí cảm giác. Cho nhâm nhất một loại ảo giác, hắn tự hồ còn có thể khiêu chiến một chút. Thần vương cảnh cường giả sử dụng thần bảo lá bùa, chỉ bất quá, không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. hắn là sẽ không dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Cái loại này phong hiểm khá lớn. Hậu quả về sau cũng rất lớn. Là hắn hiện tại không chơi nổi. Không tới vạn không phải mình. Hắn không thể mạo hiểm. Hắn là không phải một mình hắn. Sau lưng, còn có một cái yêu cầu hắn thủ hộ nữ nhân A. Tuy nhưng nữ nhân này không có xem thường hắn. Cũng không coi hắn là làm nhỏ yếu tồn tại. Nhưng là một nam nhân, hắn hy vọng mình có thể hữu dụng, mà là không phải gánh nặng, chỉ như vậy mà thôi. Giờ phút này, trong tay hắn linh bảo lá bùa đã vỡ vụn, một cái kình thiên đại thiết trì vô căn cứ nhô ra. Hướng về phía hồng nữ lang liền gõ đánh xuống, không thể để ngươi sống nữa, đi chết đi. Bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy. Kia từ nơi sâu xa để cho hắn không nên thương tổn hồng nữ lang suy nghĩ. Có lẽ là đây, hắn buông tha vốn là muốn cứu hồng nữ lang tâm tư. Búa tạ hung hăng nện ở hồng nữ lang trên bả vai. Nhất thời để cho nàng lùn ít nhất 3 phần. Hồng nữ lang một cái bật đát, thân thể thật cao trước khi không nhảy lên. Cứ như vậy một chút, thiếu chút nữa nhảy đến nhâm nhất trên đầu. Hay a. Ngươi là ăn đại bổ hoàn sao? Thực lực tăng tiến rồi nhiều như vậy. Nhâm nhất bị giật mình. Thân thể vội vàng một cái tại chỗ lăn lộn. Khó khăn lắm tránh đi. Hắn không dám lại xem thường. Thoáng cái lại thối lui ra thật xa. Đem hồng nữ lang hướng cách xa lam linh địa phương dẫn dắt. Hồng nữ lang có thể không phải là một chính dẫn người. Còn biết suy tính. Tất nhiên theo nhâm nhất tâm ý. Bị hắn mang theo ở cái này chỉ tử không thời gian đi bộ khắp nơi. Ha ha ha, tới a, có bản lãnh giết ta à? Hắn một bên quay đầu khiêu khích đến, một bên dành thời gian đấm một chút hồng nữ lang. Quần áo của hồng nữ lang đã sớm rách rách dưới dưới. Tất cả đều là vải rách cái dựng ở bên ngoài. Bây giờ trải qua nhâm nhất như vậy cuồng đấm bên dưới. Bó lớn xuân quang càng thì không cách nào ngăn che. Đem hắn nhìn cái mặt đỏ tới mang tai, còn không tiện phát tác, người bình thường, còn có thể nhắc nhở một chút, sửa lại một hạ sách lược, mặc dù tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt chính là đủ loại không hài lòng, cũng sẽ nghe vào một chút, hồng nữ lang sẽ không nghe, hắn nói thêm nữa mấy lần, đảo cuối cùng vẫn là không công mà thôi, hồng nữ lang đáng đánh, đánh thời điểm. Nhâm nhất vẫn là không nhịn được móc ra một bộ quần áo thảy qua cho nàng. Đại kẻ ngu, vội vàng xuyên vào đi. Rất hiển nhiên, hắn lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú. Quét quét quét mấy cái. Quần áo trong nháy mắt bể tan tành thành cặn bã. Bị vứt bỏ. Hừ, không biết phải trái. Thua thiệt nơi này được không có người khác có thể thấy. Nhâm nhất lòng tốt bị dẫm đạp rồi. Mặc dù là không phải hồng nữ lang chủ quan bên trên cố ý, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Hai người ở nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ trong không gian, giống như đang chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi. Chỉ bất quá, như vậy trò chơi một khi bị đụng, chính là không kết thúc cảm giác. Trong nháy mắt, nhâm nhất đã kéo hồng nữ lang quanh đi quẩn lại, cãi nhau ầm ĩ chạy tầm vài vòng. Nhâm nhất còn chưa kịp biểu thị chính mình thật rất mệt mỏi. Liền thấy hồng nữ lang đột nhiên ngừng lại. Nàng hồng con mắt lóe sáng ngời quang mang. Tựa hồ đang tiếp thu tín hiệu gì như thế. Nhâm nhất có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Này đoán chừng là hắn cơ hội tốt nhất rồi. Hắn búa tạ phù bảo đã bị thu vào. Như vậy thủ đoạn đối phó hồng nữ lang căn bản không dùng. Thả ở bên ngoài cũng chính là làm cái trì hoãn tác dụng. Hồng nữ lang tự hồ chỉ là bị động đang tiếp thụ tín hiệu. Căn bản không đi lý tới nhâm nhất. Để cho hắn một đoạn bụng lời nói. Toàn bộ nén trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.